Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 665, chương 665, mắt ưng vs no. 3. Tại Minh Vương sở đậu bến tàu phụ cận, mắt ưng lấy thân biến hóa kiếm quanh thân tràn ngập ác liệt kiếm khí nhượng mình có thể tự nhiên không trung di chuyển dưới. Không ngừng vung ra một đạo nói tê thiên liệt địa giống như kiếm khí cùng đối diện no. Ba thả ra phong nhận đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Giống như bạo tạc giống như oanh ngâm không ngừng kèm theo lấy kiếm khí cùng phong nhận va chạm sàn. Sinh. Đồng thời tóe ra gào thét khí lãng. Cũng là nhượng phía dưới mặt biển không ngừng xé rách ra đáng sợ kẽ hở. Kịch liệt cuồn cuộn. Bá tương đương. Ngay tại hai người kịch chiến thời điểm. Tại Minh Vương rộng rãi bong thuyền trên không vô thương cùng theo sát tới no. Hai phá không tới. Chợt đương vô thương sau khi rơi xuống. No. Hai cũng là lập tức hạ xuống. Thuyền trưởng. Vô thương đại nhân tương đương. Ngoặc kép chấm chấm. Ngay tại vô thương vừa hạ xuống mà. Khống chế lấy mang đến no. Một thi thể thả vào bong thuyền trên lúc. Đều là tụ tập tại bong thuyền trên vô thượng băng hải tặc mọi người và chẳng biết lúc nào đã đến. Tới Perona cùng Baby Năm cùng với Rob Lucci bọn họ nhất thời kinh hỉ tụ lại mà tới. Tốc độ nhanh nhất Hancock thậm chí lập tức liền vọt tới vô thương bên người. Mặt đẹp tràn đầy quan tâm hai tay không ngừng tại vô thương trên người kiểm tra. Tựa hồ sợ vô thương bị thương. Yên tâm đi, ta không sao. Đúng Maria cổ thi thể này giao cho ngươi. Vô thương đè lại Hancock tại chính mình trên người sờ loạn ngọc thủ. Ôn hú cười một tiếng. Chợt đối với giống vậy tụ lại tới nha Gekko Moria phân phó nói. Biết, Gekko Moria sớm đã thấy bị vô thương mang đến no. Một thi thể, lúc này nghe được vô thương phân phó lập tức minh bạch trong đó ý tứ. Trong mắt tinh quang lóe lên. Lập tức tìm mấy tên cương thi đem thi thể cho rời hướng bên trong khoang thuyền. Thi thể đối với người khác khả năng không có tác dụng gì. Nhưng là đối với nắm giữ bóng dáng trái cây năng lực Gekko Moria mà nói lại là có thể thu trở về. Lợi dụng chế tạo cường đại cương thi tướng quân. Vô thương ban đầu ở vườn hoa nhỏ lúc tu luyện sau liền tìm một cái cơ hội đem no. Năm thi thể giao cho qua Gekko Moria. Gekko Moria tự nhiên biết rõ đây là vô thương muốn nhượng hắn đem cổ thi thể này cải tạo thành. Cương thi, thuyền trưởng, người này cũng là CP không người sao. Đang lúc này, vây tụ tới mọi người cũng là nhìn thấy không nói một lời đứng ở vô thương trên người no. Hai, nàng trên người trang phục cùng với mắt ưng chiến đấu no. Ba ăn mặc rất giống nhau, khiến cho tất cả mọi người là có chút cảnh giác. Nàng là ta mới chiêu thuyền viên. Không cần như vậy khẩn trương. Vô thương khoát khoát tay. Chợt lại nhìn về phía cách đó không xa hải vực trên chính kích chiến ưng mắt. Khẽ nhíu mày đối với bên người Hancock nói. Mihawk không có cho các ngươi trợ giúp sao? Lúc này ở mặt biển trên chiến đấu mắt ưng mặc dù dựa vào lấy cao siêu kiếm nói chống lại ở no. Ba không ngừng thả ra phong nhận. Nhưng là lại một mực không cách nào đến gần. Nó chỉ là dựa vào lấy kiếm khí căn bản là không cách nào đối với. Đúng, hệ lô gia no, ba tạo thành tổn thương. Rõ ràng lâm vào yếu thế. Mọi người nghe được vô thương nói no. Hay là mới thuyền viên sau đều là thanh tĩnh lại. Mà Hancock chính là liền vội vàng nói. Chúng ta vốn là muốn đồng loạt ra tay. Bất quá mắt ưng nói muốn phải bản thân một người giải quyết địch nhân. Vô thương khẽ vuốt cằm. Ánh mắt lộ ra nhiên, mắt ưng kỳ thực có chút địa phương và chính mình rất tương tự. Đều là ưa thích đang chiến đấu tìm cầu thực lực đột phá. Bây giờ cái này CP không người mặc dù không là kiếm sĩ. Nhưng cũng là một tên đại tướng cấp chiến lực. Mắt ưng xem ra là nhìn thấy mà thèm. Muốn thông qua cùng đối phương chiến đấu rèn luyện thực lực của chính mình. Dĩ nhiên nói như vậy. Như vậy chúng ta chờ lấy Mihawk gai thắng trở về đi. Vô thương khẽ mỉm cười. Hắn đang không ngừng biến cường. Đồng dạng cũng là hy vọng chính mình thuyền viên cũng có thể như thế. Mắt ưng đã có lấy quyết tâm này. Muốn từ trong chiến đấu đột phá. hắn đương nhiên sẽ không ra tay quấy nhiễu. Đương nhiên, nếu như mắt ưng thật gặp được sinh tử nguy hiểm, hắn khẳng định xuất thủ cứu dưới. Hắn cũng không muốn thật vất vả mời chào thủ hạ cứ như vậy hao tổn. Vô Thương đều như vậy nói. Vô Thượng băng hải tặc mọi người tự nhiên nghe theo phân phó. Bất quá so sánh với trước khẩn trương, lúc này có lấy Vô Thương chấn giữ dưới, mọi người hiển nhiên buông lỏng rất nhiều. Đem mắt ưng cùng CP không chiến đấu làm một trận học hỏi cơ hội. Theo lấy mắt ưng cùng no, ba chiến đấu không ngừng kéo dài. Mặt biển trên đã sớm trải qua sóng lớn sôi trào. Cuồng phong và sóng khí không ngừng khuếch tán mà ra. Mắt ưng không chỉ muốn cương nhu kiếm thế không ngừng chuyển đổi. Đem no, ba thả ra to lớn phong nhận cùng gió bão chờ một chút do phong tạo thành công kích chém vỡ. Thậm chí còn không ngừng tìm cơ hội. Cương nhu hòa hợp dưới bộc phát ra mạnh hơn kiếm khí phản kích đối phương. Từ như thế tình huống chiến đấu trong, đã không khó nhìn ra cương nhu kiếm thế dung hợp với nhau sau đó mắt ưng đã nắm giữ không thua gì. Mới vào đại tướng cấp cường giả kiếm nói thực lực. Đương nhiên Vô Thương cũng là đồng dạng ra cùng mắt ưng chiến đấu no. Bà cũng có lấy hoàn toàn không thua gì với ban đầu giác tỉnh biến hóa sau đó no. Nam, vững vàng chiếm cứ lấy thượng phong. Thậm chí có đến vài lần. Đương no, bà thả ra phong nhận đem mắt ưng đẩy vào khốn cảnh thời gian Vô Thương đều là chuẩn bị ra tay chuẩn. Bị, bất quá mắt ưng cũng không hổ là nguyên tắc trong có thể trở thành đại kiếm hào tồn tại. Tiềm lực cùng ý chí tuyệt đối ở trong cái thế giới này thuộc về người xuất sắc. Đối mặt nguy hiểm và khốn cảnh không chỉ không có lùi bước. Ngược lại là kích thích hắn tiềm lực. Nó cương nhu kiếm thế dung hợp trình độ không ngừng đang chiến đấu tăng lên. Nó chạm kích uy lực cũng là leo lên. Uống A tương đương. Ngay tại kiếm thế không ngừng leo lên ngưng tụ dưới. Mắt ưng kia phát ra ác liệt ánh mắt hai mắt cũng là càng thêm sắc bén. Kiếm thế dung nhập vào hắc trong đao trong phút chốc chính là chém ra giống như thực chất to. Lớn kiếm khí, no, bà cũng là đang chiến đấu cũng là cảm nhận được mắt ưng chiến lực càng ngày càng hung mãnh. Thậm chí nhượng hắn đều có nhiều chút mệt mỏi ngăn cản. Lúc này đương mắt ưng lại là chém ra đáng sợ kiếm khí. Hắn mặt liền biến sắc, lập tức hai tay thành chộp vạch ra giống như lưới cá giống như dày đặc phong nhận. Ầm ầm tương đương, kiếm khí cùng phong nhận xảy ra lần nữa kinh khủng va chạm. Kèm theo lấy đinh tai nhức óc oanh tiếng rên dưới. Mắt trần có thể thấy khí lãng cùng vô số bắn tung tóe mà ra ác liệt kiếm khí trực tiếp đem phía. Dưới mặt biển hất bay xé rách, mà cơ hồ là va chạm đồng thời. Mắt ưng trong mắt đột nhiên tinh quang lóe lên. Quanh thân bùng nổ kiếm khí. Chính là lấy thân biến hóa kiếm dưới cưỡng ép xé rách dư âm nổ. Bắn thẳng đến đối diện no. Ba đi, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.